Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 912. Chương 912 tiến vào bí cảnh. Phong gia nơi cái này thông minh sắc sảo bí cảnh nhập khẩu ly không ít gia tộc đều rất gần. Bởi vậy lục tục có gia tộc cao tầng mang theo đệ tử lại đây. Ngày hôm sau, giữa trưa thời điểm, ngoài nhà đá thực văn cấm chế như là gió xoáy giống nhau. Một tầng tầng cuốn tịch dựng lên, mọi người đều thối lui một đại đoạn khoảng cách. Một canh giờ sau, ngoài nhà đá thực văn cấm chế như là trước nay không có quá giống nhau biến mất hầu như không còn. Phong lão gia tử thấy thế đối phong ra một đám người nói. Thông minh sắc sảo bí cảnh nhập khẩu thực văn cấm chế đã cởi bỏ. Các ngươi đều vào đi thôi. Chờ thông minh sắc sảo chi tâm trần ai lạc định lúc sau. Bí cảnh lực lượng sẽ đem các ngươi lục tục truyền tống ra tới, là. Phong gia đệ tử nóng lòng muốn thử. Mặt khác gia tộc đệ tử ở trưởng bối cao tầng phân phó hạ. Một đám đều ý chí chiến đấu ngang nhiên. Hướng tới thạch ốc bước nhanh đi vào. Phong thần mấy người chờ tất cả mọi người đi rồi. Mới hướng tới thạch ốc đi đến. Phong Ly nhún nhún vai nói, những người này hiện tại ý chí chiến đấu sục sôi đi vào. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu tồn tại ra tới, dĩ vãng tiến vào thông minh sắc sảo bí cảnh chung. Gia tộc đệ tử tỷ lệ tử vong không sai biệt lắm có thể đạt tới 1/3. Lần này có tà tu bên kia gia nhập, sợ là chính đạo cùng ma đạo bên này tỷ lệ tử vong sẽ gia tăng đến một nửa trở lên. Cho nên chúng ta vô luận như thế nào đều không thể trở thành nóng lòng muốn thử đi chịu chết một. Viên, Ngô Thanh Thiển nhướng mày cười cười. Lời này sâu sắc, Phong Ly tán đồng gật gật đầu. Mấy người đi vào thạch ốc liền thấy bên trong có một cái bảy màu lốc xoáy đang ở không ngừng lưu. Truyền, tiến vào bí cảnh lúc sau dùng thông minh sắc xảo bội cảm ứng mau chóng hội hợp. Nếu có sinh mệnh nguy hiểm lập tức kích phát thông minh sắc xảo bội trung cầu cứu cấm chế. Đến lúc đó ai cách gần nhất liền chạy đến cứu viện, ở tiến vào bí cảnh phía trước. Phong thần nghĩ nghĩ không đạo một lần, trọng điểm là nhìn Phong Ly. Bọn họ lần này có 5 người, Phong thần cùng bóng dáng của hắn, Phong Ly cùng Ngô Thanh Thiển huynh muội, tiến vào lúc sau yêu cầu mau chóng hội hợp. Đã biết, Phong Ly cũng biết đại sự muốn như thế nào đối đãi. Sẽ không bất cần đời. Phong thần loát loát Ngô Thanh Thiển giữa trán tóc mái nói. Ta đã đem 2 khối thông minh sắc xảo bội đưa cho nhạc phụ cùng Lâu Thúc Thúc. Tiến vào bí cảnh lúc sau mau chóng cùng bọn họ hội hợp, Ngô Thanh Thiển mặt mày mang theo ôn nhu. Nhìn hắn gật đầu, ân, hết thầy cẩn thận, nếu gặp được tà tu. Nhất định nhiều hơn chú ý, phong thần suy đoán lần này thông minh sắc xảo chi tâm là tà tu chủ yếu. Mục tiêu, chính là đối phương hẳn là sẽ không từ bỏ ám sát Ngô Thanh Thiển kế hoạch. Rốt cuộc nếu là Ngô Thanh Thiển chết ở thông minh sắc xảo bí cảnh bên trong. Biết bay lão tổ cùng Ngô Điện Chủ cũng liền tìm không đến chứng cứ là tà tu làm hại. Ta sẽ, mấy người lục tục bước vào bảy màu lốc xoáy. Ngay sau đó thời gian như là thong thả xuống dưới, không gian không ngừng lôi kéo, theo sau một đoàn đoàn bảy màu vòng sáng đem các nàng từng người bao phủ, biến mất hạ tại chỗ, mấy người trên người thông minh sắc xảo bội lóe lóe, ảnh hưởng truyền tống dẫn lực dao động cấm chế mở ra. Một đoàn bảy màu vòng sáng tạp đến trên mặt đất, Ngô Thanh Thiển từ bên trong đi ra, vòng sáng trong khoảnh khắc biến mất. Ngô Thanh Thiển nhìn bốn phía hoàn cảnh, đây là một cái trống trải sơn cốc, non xanh nước biếc, cảnh sắc thực mỹ, tạm thời không có phát hiện những người khác hoặc là ma thú. Yêu thực hơi thở, một cổ thấm vào ruột gan nồng đậm linh khí ập vào trước mặt. Không có mang theo chút nào vực sâu hơi thở, chứng minh thông minh sắc xảo bí cảnh nội vẫn chưa đã chịu hơn 30 năm trước kia chàng đại lục. Chiến tranh ảnh hưởng, tiến vào bí cảnh sau, Ngô Thanh Thiển đem Diêm Quân phóng ra, Diêm Quân vừa ra tới, thần sắc kinh ngạc nhìn bốn phía, làm sao vậy, Ngô Thanh Thiển thấy hắn thần sắc như là phát hiện cái gì giống nhau. Bí cảnh chung thời gian lưu động so bên ngoài chậm gấp đôi, Diêm Quân là thời gian hệ yêu thực. Vừa ra tới liền cảm ứng được, Hết chương.